Chương 344. Hồng Thi đáp, hôm nay mập chặn xe của Chu Tử Duệ, chồng Kiều Tâm Duy bỗng xông ra, là người quân nhân tên Giang Hạo mà lần trước cháu kể với chú đó. Mập vừa thấy anh ta thì ngoan như chó Nhật, hận không thể quấn chặt lấy kìa. Giang Hạo ở giữa hòa giải cho bọn họ rồi, mập liền nói không làm nữa, còn bảo cháu trả thẻ lại cho chú. Các quân nghe cái hiểu cái không, đang yên đang lành cậu ta đi chặn xe Chu Tử Duệ làm gì? Kế hoạch của chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Nói tới đây, Hồng Thi ấp úng, cái đó, là thế này, cháu, nói nhanh, chứ không có nhiều thời gian đâu, Trương Tổng sắp tới rồi. Hồng Thi nói bất chấp, hôm nay Lý Thiên Vi đuổi cháu đi, cháu tìm mập ra hai mặt dùng, cháu muốn dạy cho Lý Thiên Vi một bài học, Lý Thiên Vi đi chung xe với Chu Tử Duệ nên mập mới đi chặn xe của họ. Các quân nghe xong thì quát to, mày đúng là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Không xong, tên mập kia có khi nào bán đứng tạo không? Hồng Thi cũng lo lắng điểm này, cô ta sợ chờ đến khi chú phát hiện thì càng khó nói, không bằng tự thú rồi nghĩ cách khác cứu vãn. Mập rất tôn trọng Giang Hạo, xem anh ta như anh trai, cũng là đồng hương với Chu Tử Duệ nữa. Chú, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi, cháu sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì để đền bù, cháu. Không đợi cô ta nói xong thì các quân đã cúp máy. Alo, chú. Alo, alo. Hồng Tám Thi hoang mang nhìn điện thoại, bây giờ cô ta thật sự không biết nên làm sao. Vừa mất việc vừa mất mặt, còn trước bao nhiêu là đồng nghiệp như vậy, cô ta cảm thấy cho dù rời khỏi phòng kế hoạch, các phòng ban khác cũng không chứa cô ta. Ôi, sao mình ngốc thế chứ? Cô ta tự trách mình. Trong quán ăn, nhóm người Giang Hạo vẫn đang trò chuyện, ngoài nghề chính là đầu bếp, những chuyện khác mà mập làm chính là len lỏi trong khe hở của pháp luật. Với những người ở tầng lớp thấp, nếu muốn sống tiếp, hơn nữa sống tốt thì phải có cách riêng của mình. Giang Hạo hiểu điều này nên không can thiệp quá nhiều, nhưng anh cũng nói, nếu mập làm chuyện trái pháp luật thì anh sẽ không bao che, càng không nương tay. Hai, mập, cậu là người từng phạm sai lầm, còn vì thế mà ngồi tù. Nhưng chắc cậu có thể cảm nhận sâu sắc rằng xã hội luôn kiêng kỵ người như các cậu, cậu biết lý do tại sao không? Sợ tái phạm. Đúng, là sợ các cậu tái phạm. Bây giờ cậu nên cảm ơn những người xung quanh đã tin tưởng vào cậu, đừng để họ thất vọng. Tiền có thể kiếm, những ai cố gắng chăm chỉ làm lụng đến nơi đến chốn sẽ không sống quá kém cỏi, nhưng một khi mất đi lòng tin thì rất khó lấy lại. Mập gật đầu một cách nghiêm túc, giờ phút này hắn cảm thấy hổ thẹn không thôi. Anh Hạo, em hiểu rồi. Vậy bây giờ cậu nói cho bọn anh nghe chuyện các quân đang âm mưu đi. Mập biết không tránh khỏi nên nói, cậu hai em Chu, có gì thì bỏ qua cho tôi vì lắm mồm nhé. Có phải cậu có thù gì với các quân không mà ông ta muốn đuổi cùng giết tận cậu thế? Lý Thiền Vi lo lắng hỏi, anh nói cái gì? Mập nói đúng sự thật, ông ta bảo thứ tự tuần sau tôi động tay động chân vào xe của cậu em Chu, phá lốp xe thì cho 50.000, phá phanh xe thì, giọng của hắn trầm xuống, cho 500.000. 50.000 và 500.000, đưa ra lựa chọn như vậy chẳng khác gì đang ép người ta phạm tội. Anh Hạo, từ sau khi ra tù em chưa làm chuyện phạm tội nào cả, nếu không phải lần này thiếu tiền thật thì em cũng không đồng ý đâu. Tim mẹ em có vấn đề, em bất hiếu làm bà ấy sáu nhọc lòng cả đời. Lần này em chỉ muốn để bà được chữa khỏi bệnh thôi. Có điều em cũng chỉ nghĩ các quân muốn cậu em này xảy ra tai nạn xe, mà em thì không định phá phanh của xe cậu ấy. Em kêu một thằng đàn em của em lúc đó cố ý gây một vụ tai nạn nhỏ để làm trễ chuyện quan trọng của mọi người thôi, xem như có cái bàn giao cho các quân. Lý Thiền Vi, các quân quá hèn hạ. Chu Tử Duệ, thứ tự tới ư? Thứ tự tuần tới có buổi ký hợp đồng với Á Lực, đó là dự án lớn nhất trong năm nay, do tôi chịu trách nhiệm. Giang Hạo hỏi, cậu có biết rõ ý của các quân không đấy? Mục đích của các quân là muốn làm lỡ chuyện quan trọng của Chu Tử Duệ hay là mạng cậu ấy? Mập cười cười, anh Hạo lợi hại lắm, mặc dù các quân không nói rõ nhưng em hiểu ý của ông ta, mục đích của ông ta, ha ha, em trai Chu, ông ta muốn mạng của cậu. Phá phanh xe, trong thành phố đông đúc bị đụng xe, xe hỏng người chết, đến lúc đó ai có thể nói là phanh bị phá hỏng hay bị đâm xe mới hỏng chứ? Các quân ấy à, ông ta muốn cậu chết không rõ ràng, nhưng chuyện trái pháp luật này, ha ha, tôi thật sự không làm đâu, nhưng tôi rất cần 50 vạn kia. Giang Hạo đồng ý, may mà cậu còn có chút giác ngộ, giờ thiếu bao nhiêu? Mập cúi đầu tự trách, hai, trước kia không hiểu chuyện, sống đần độn nên không tích góp đồng nào, lúc cần tiền thì thiếu một đống. Em chỉ muốn làm một vài chuyện cho mẹ lúc bà còn sống thôi, người đàn ông trước kia ngang ngược như vậy, thế mà nói đến mẹ mình lại hơi nghẹn ngào. Thậm chí hốc mắt đều đỏ lên, ngại quá, để mọi người chê cười rồi. Bây giờ mẹ cậu ở đâu? Bệnh viện thị trấn ở dưới quê, ha ha, bản thân em còn ở dưới tầng hầm, thật sự không có khả năng đón bà cụ lên đây. Giang Hạo không nghĩ nhiều, quay đầu nói với Kiều Tâm Duy, trong túi có giấy bút không? Đưa anh. À, có. Kiều Tâm Duy vội lấy giấy bút trong túi ra.